Chương 166, không tham lam, tờ cờ S ra ổ ẩn tháng 6 năm 32. Đúng vậy a, đã có 5 năm không gặp. Giang Tiểu Bạch hơi có chút hoảng hốt nhớ lại, trong mắt mang theo thất thần. Nguyên chủ cùng Khang Bắc biểu ca niên kỷ đều nhỏ một chút thời điểm, ước chừng là tại sơ trùng khi đó, lẫn nhau vãng lai vẫn tương đối nhiều, bởi vì mấy năm trước Tiểu Di cùng Dượng còn không có hiện tại bận rộn như vậy, người nhà ở giữa liên lạc cũng là tương đối nhiều. Phan Lam là Khang Bắc bạn học cùng lớp, khi đó bọn họ mấy cái bạn bè chơi đều rất không tệ. Có một lần bọn họ đi ra ngoài chơi lúc Khang Bắc liền mang theo nguyên chủ cùng đi, từ đây nguyên chủ QNZ dung nhập cái vòng kia, nhiều hơn rất nhiều ca ca tỷ tỷ, quan hệ lẫn nhau cũng không tệ. Một chơi chính là nhiều năm, thẳng đến chậm rãi lớn lên, mọi người mỗi người có nhân sinh của mình, người nhà cha mẹ QNZ trải qua công việc biến thiên, cho nên gặp nhau đứng lên liền càng phát ra khó khăn. Phan Lam là tại 5 năm trước ra nước, xuất ngoại sau chỉ có điện thoại liên lạc qua, cũng rốt cuộc chưa từng gặp mặt. Tốt tiểu bác ca, ta đã biết, ngày mai sẽ đi. Đáp ứng xuống, hàn huyên vài câu sau Giang Tiểu Bạch liền cúp điện thoại. Đồng Nhiễm rời đi, Giang Tiểu Bạch cùng Minh Châu tiếp tục xuyến còn lại Thật Ngọc Châu. Minh Châu lúc này bỗng nhiên mở miệng, ta nghĩ qua, ta dự định cửa hàng bên trong tất cả mọi thứ đều hạn lượng bán ra. Ân Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút. Tiểu Bạch tỷ, ta thật cảm kích. Ta biết ngươi là vì muốn để ta sinh hoạt qua tốt một chút mới đưa ra nối mạng cửa hàng cái chủ ý này, nhưng ta suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy đây thật ra là cái thai hoàng ẩm. Minh Châu rất lánh tính đối Giang Tiểu Bạch biểu đạt ý nghĩ của mình, Nhiễm tỷ nói không sai, ta và ngươi trong lúc đó K.I.T.N.G. quan hê na y một khi bị người phát hiện, chuyện đó đối với ngươi đến nói liền sẽ là rất lớn tai nạn, tựa như mấy năm trước cái kia Thái Nhiên đồng dạng. Thái Nhiên là cái tam tuyến minh tinh, mấy năm trước nàng tại ấy bùa lên giúp mình thân thích cửa hàng đánh cái quảng cáo, đương nhiên bổn ý chỉ là muốn giúp đỡ thân thích, hơn nữa cái kia cửa hàng gì đó xác thực phẩm chất không tệ, nói đến cũng không phải chuyện gì. Nhưng là điều này ấy bùa một phát, đám dân mạng liền nổ minh tinh hiện tại cũng bắt đầu công nhiên liễm tài đây không phải là kiếm fan hâm mộ tiền sao, ha ha, khởi phấn. Nói cái gì giúp thân thích phát triển? Kỳ thật còn không phải cùng một ruột nghĩ liên thủ kiếm tiền sao thật sự là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ các ngươi minh tinh vốn là kiếm cao như vậy ngạch cả tỉa cùng tiền quảng cáo, lại còn không biết đủ, nắm giữ đều ngả vào fan hâm mộ nơi này, không muốn mặt có chút fan hâm mộ là cảm thấy có thể ủng hộ một chút yêu đầu, đồng thời cảm thấy cửa tiệm kia này nó rất tốt, bị càng nhiều người biết cũng là chuyện tốt, nhưng có ít người phản ứng lại là tương. Đối kịch liệt, liền kém chỉ vào Thái Nhiên cái mũi mắng. Thái Nhiên là một cái tương đối trung thực bản phận diễn viên, trừ diễn kịch cũng cần thiết tuyên truyền bên ngoài cơ hồ không có khác tin tức, ngay cả lấy bố đều rất ít phát, nàng loại này thanh nhã như cúc khí chất còn là hấp dẫn một nhóm fan hâm mộ, nhưng là điều này lấy bố mới ra, hướng gió liền thay đổi. Nguyên bản có chút bạn trên mạng cảm thấy cái này cũng không tính là gì chuyện, chính mình có đôi khi không còn đang vòng bằng hữu giúp những cái kia không biết ngọn ngành cùng phẩm chất nhà bạn thương phẩm đánh quảng cáo sao hướng hồ cái gì gọi là kiếm fan hâm mộ tiền minh tinh tiếp hàng loạt quảng cáo dẫn tới đa mở fan hâm mộ điên cuồng soát đơn mua. Cái này gọi không gọi kiếm fan hâm mộ tiền nhưng là có đôi khi người chính là sẽ bị đẩy đi. Người nguyên bản không cảm thấy có vấn đề, có thế. Khi thấy đờ ơ y màn hình người đều chửi bậy khi có chuyện. Ngươi cũng không nhịn được chần chờ có thể đại khái có lẽ thật có chút vấn đề sự tình lên men mấy ngày, mới đầu mang ít, ủng hộ hoặc không biểu lộ thái độ nhiều, nhưng dần dần liền trái ngược, người ủng hộ giải rác, phản đối nhiều Thái Nhiên đều không nghĩ tới sự tình sẽ có bết bát như vậy hậu quả, tại phát hiện sự tình không thể khống chế sau liền kịp thời xóa bỏ ấy bổ đồng thời xin lỗi. Nhưng lúc này mọi người kháng cự đã hình thành, đây không phải là xin lỗi có thể tiêu trừ. Sau chuyện này, nàng liền bị người chống lại, bị tam tuyến minh tinh liệt kê bài trừ bên ngoài, bây giờ tựa hồ ngay cả tên đều chưa nghe nói qua. Vừa rồi Minh Châu tại cùng Đồng Nhiễm đi ra ngoài hướng tiệm Châu đáo đòi hỏi thuyết pháp lúc, Đồng Nhiễm liền cho nàng nâng lên Thái Nhiên người này, ý là nhường nàng có chút phân tức, đừng để sự tình phát triển đến bết bát nhất tình trạng. Minh Châu sau khi nghe được phản ứng đầu tiên chính là, cửa hàng ta không mở. Ta không thể để cho Tiểu Bạch tỷ bị tổn thất thế nhưng là Đồng Nhiễm cười lắc đầu không có tuyệt đối đúng với sai, chỉ nhìn ngươi là thế nào xử lý. Cây to đón gió, nhưng nếu như cây không lớn, vậy ai còn có thể chú ý đến chỉ là một cái tấm lưới cửa hàng đâu có nhiệt tình là tốt, muốn kiếm tiền bản thân không sai, ngươi kiếm cũng không phải giá cao hát tâm tiền, kia châu dây thừng hàng thật giá thật, xác thực đối người có nghi, ngươi sợ cái gì? Mình châu lúc này mới thanh tỉnh, suy tính một đường, cuối cùng quyết định không đi bình thường cư ANZ online đường đi. Người khác đi số lượng, nàng đi chút ít, vậy ngươi dự định như thế nào hạn lượng bán ra? Giang Tiểu Bạch hỏi. Cư ANZ online chuyện đơn thuần là nàng muốn giúp Minh Châu cải thiện sinh hoạt, Phù Châu là từ nàng cung cấp, nhưng là lợi nhuận cùng kiếm tiền liền tất cả đều là Minh Châu, nàng không có ý định nhiễm. Một tháng chỉ bán hai cái ngươi Linh Châu dây đỏ, mặt khác phổ thông Châu dây thừng cũng ít bán, một tháng bán 50 đến 100 cái là được rồi. Minh Châu nói liền cười lên, kỳ thật chúng ta bận rộn như vậy, nếu như cửa hàng sinh ý quá hảo ta cũng căn bản không chú ý được đến nha. Cho nên dạng này liền rất tốt. Linh Châu vật này chỉ cần mua qua người liền biết nó là thật, khẳng định sẽ mang đến càng nhiều khách hàng, cho nên Minh Châu không sợ này nọ bán không được. Nàng cũng không tham lam, chỉ là muốn để có bệnh trong người cha mẹ có thế qua tốt một chút, về phần kiếm nhiều tiền, đại phú đại quý cái gì, nàng sẽ không nghĩ. Giang Tiểu Bạch nghe xong gật gật đầu, kia thử một chút xem sao. Đến ban đêm chìm vào giấc ngủ thời gian, Giang Tiểu Bạch trước khi ngủ theo thói quen đi lật xem với bù, sau đó liền phát hiện một cái mới lên cao đứng đầu chủ đề Tưởng Băng Thiến cùng Phú Hào bạn trai và hôm nay nhanh chóng kết hôn. Nhìn thấy Tưởng Băng Thiến cái tên này về sau, Giang Tiểu Bạch phản ứng đầu tiên cơ hồ là xa lạ, còn là một giây sau mới phản ứng được. Từ khi Lăng Tử sự kiện lộ ra ánh sáng về sau, Tưởng Băng Thiến liền điệu thấp làm người, mặc dù không có lui vòng, thế nhưng theo ẩn lui không sai biệt lắm trạng thái. Lâu như vậy đến nay đều không có nàng một cái tin tức, cũng làm cho vòng người đem nàng cấp quên đi. Bây giờ lại thấy được nàng kết hôn tin tức, Giang Tiểu Bạch ngón tay khẽ động, liền điểm tiến vào tin tức kết nối. Tin tức là cái nào đó tạp chí ban bố, nói vào hôm nay buổi sáng, Tưởng Băng Thiến cùng nàng bạn trai tại khu cờ dân chính lanh giấy hôn thú, là có công việc nhân viên chính miệng thừa nhận thân phận của nàng, cũng đem tin tức cấp để lộ ra tới, tuyệt không hư giả. Phía dưới còn để đó mấy chương chụp lén đồ, là Tưởng Băng Thiến kéo một cái nam nhân theo khu cờ dân chính đi ra ảnh chụp. Nam nhân kia lộ ra mặt, rất rõ ràng, có thế Tưởng Băng Thiến lại che thật chặt chẽ, đội mũ cùng khẩu trang. Nhưng mà quay chụp ảnh chụp người lại rất lợi hại, chụp hình lúc nàng đang cùng bên người bạn trai, à không, là lao công nói chuyện, cho nên là lên ngửa đầu, con mắt ngay tại dưới mũ phương lộ ra. Cảm tạ hàm quang quân thọ vạn tệ khen thưởng lúc đầu hôm nay là vạn càng ngày cuối cùng, ta lên khung phía trước còn muốn bạo xong cũng có thể khôi phục hai canh biến thân cá ướp muối, như vậy ngống hiện tại thiếu ba vị đà chủ tăng thêm. Ngày mai duy nhất một lần bổ đủ, còn là canh năm, ta muốn không nợ một thân nhẹ lần nữa cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cổ động nha, hẳn là tại 4 giờ sau.